Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1344, Trấn Thiên Trùy. Xùy kéo, huyết sắc đao mang những nơi đi qua, xuyên qua hết thảy, không ai có thể ngăn cản, làm cho những người chung quanh càng là sắc mặt đại biến. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ, một đao kia chỗ có lực lượng. Để đến bọn hắn vô pháp tưởng tượng. Nhưng mà trực diện cái này kinh thiên đao mang, Lam Phong lại là lộ ra phong khinh vân đạm. Hắn nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Đây chính là cái gọi là nhất đao lưu a, không gì hơn cái này. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi vào, tại mọi người cái kia khó có thể lý giải được rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong tay phải nhô ra, to lớn cương khí kim màu xanh lam chỗ ngưng tụ mà ra tay cánh tay tùy theo hiển hiện. Sau đó đem cái kia bất ngờ mà đến to lớn đao mang bóp nát thành bụi phấn. Cái kia kinh thiên một chảm đao mang cứ như vậy bị Lam Phong dễ dàng cho bóp nát. Tại cái kia cương khí đại thủ trước mặt, yếu ớt tựa như là một tờ giấy trắng. Đã ngươi chỉ có như thế một điểm nhi lực lượng, như vậy thì đi chết đi. Sau đó, cái kia khổng lồ cương khí đại thủ thì là mang theo chấn khiến người sợ hãi lực lượng đối với cái kia một mặt rung động cùng hoảng sợ bát hoang khuyển nha giận đập mà xuống. Cái kia khủng bố cùng cực uy thế làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Trong lòng càng là dâng lên một cỗ bất lực trốn tránh cảm giác. Dạng này lực lượng làm cho Araki Inui trên mặt hiện ra nồng đậm tuyệt vọng. Mang theo vô tận thanh âm hoảng sợ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão sư cứu ta, không ai có thể cứu được ngươi. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống, cái kia cương khí đại thủ vỗ xuống tốc độ thì là càng thêm mau lẹ. Lão sư, cứu ta a, lão sư, chấm ngoặc kép, thấy thế. Araki Inui trên mặt vẻ hoảng sợ càng phát ra nồng đậm, càng thêm thê thảm vội vàng tiếng cầu cứu thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Araki Inui lời nói, những người chung quanh đều là hơi sững sờ. Mẹ nó, lão sư, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Araki Inui sư phụ còn ở lại chỗ này chiếc du thuyền phía trên? Ai? Ngay tại mọi người cảm thấy kinh ngạc thời điểm, một tiếng bất đắc dĩ thở dài thì là vang vọng trong đại sảnh. Theo cái này thở dài một tiếng chi tiếng vang lên, cái kia ẩn tàng trong đám người lão giả không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Dưới chân tốc độ di động, cả người giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Araki Inui trước mặt. Ngẩng đầu nhìn Lam Phong, băng lãnh đạm mạc thanh âm vang lên theo. Các hạ xuất thủ không khỏi cũng quá mức tàn nhẫn một chút. Theo lão giả này âm thanh vang lên, tay phải hắn nhô ra, cách không đối với cái kia ngút trời mà hằng cương khí đại thủ cho giận nện xuống. Ngày nước không thủ đạo 3000 chấn động quyền. Sau một khắc, ngột ngạt va chạm chi tiếng vang lên, vô hình quyền mang chính là càng cái kia cương khí đại thủ chạm vào nhau cùng một chỗ. Đưa nó chỗ ngăn cản, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Ta nói không ai có thể cứu được hắn, mà ngươi cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, Lam Phong trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Càng thêm cường đại lực lượng kinh khủng thì là theo cương khí đại thủ phía trên bạo phát. Nguyên bản cái kia vô hình quyền mang thì là trong nháy mắt bị chấn nát trở thành bột phấn. Cương khí đại thủ thì là dư thế không giảm địa nộ đập xuống. Tình cảnh này, làm cho lão giả kia sắc mặt đại biến. Cương khí đại thủ thương tổn cái kia truyền đến khủng bố áp lực làm cho hắn đều cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Nếu là hắn lại tiếp tục ngạnh kháng đi xuống, không thể nghi ngờ là sẽ bị đập thành một bãi thịt nát. Đáng chết, tiểu tử kia làm sao lại khủng bố như thế cường đại. Giận mắng thanh âm theo lão giả kia miệng bên trong truyền ra. Ngay sau đó, tại Araki Inui cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lão giả không chút nghĩ ngợi, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm Araki Inui lấy lại tinh thần thời điểm, phù hiện trong mắt hắn là cái kia mang theo cuồng bạo lực lượng giận đập xuống cương khí đại thủ. Hiện đầy nồng đậm tuyệt vọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. A, không, chấm ngoặc kép, bành xùy. Nháy mắt sau đó, Araki Inui trực tiếp tại cái kia thiêu đốt lên nồng đậm hỏa diễm cương khí đại dưới tay bị nghiền. Ép đập nát trở thành một bãi thịt nát. Một dưới lòng bàn tay, nhất đao lưu tông sư Araki Inui chết. Nhìn lấy cái kia bị đập thành thịt nát Araki Inui, lại nhìn xem miệng kia bên trong ngậm lấy điếu thuốc theo gió mà đứng Lam Phong. Những người chung quanh trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Tiếng tam lừng lẫy Araki Inui cuối cùng vậy mà lại rơi vào một cái bị người một bàn tay cho chụp. Chết hạ tràng, chung quanh tĩnh mịch im ắng. Chỉ có nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp vang lên. Araki Inui các hạ chết. Quering David ngơ ngác nhìn cái kia bị đập thành thịt nát Araki Inui. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng khó có thể tin. Mang theo run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này, đây là gạt người a. Hàn Tinh Mộng, Kim Giang Hun mấy người cũng là đứng chết chân tại chỗ. Miệng bên trong có hoảng sợ cùng khó có thể tin thanh âm truyền ra. Tình cảnh này đối với bọn hắn tới nói, mang đến trùng kích thật sự là quá lớn. Ở đại sảnh một góc, lão giả thân hình quỷ dị nổi lên. Nhìn lấy cái kia bị đập thành thịt nát Araki Inui, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Thần sắc phẫn nộ mà lại trở nên dữ tợn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt có không che giấu chút nào sát ý đang cuộn trào. Trong lòng hắn có phẫn nộ, còn có nồng đậm biệt khuất. Hắn chính là ngày nước tiếng tăm lừng lẫy nhất đao lưu người khai sáng hoang kiếm gỗ tám. Có được vô thượng địa vị cùng vinh diệu. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới có một ngày hắn vậy mà lại liền đồ đệ mình đều bảo hộ không. Chết tại bên cạnh hắn. Đây không thể nghi ngờ là làm cho hoang kiếm gỗ tám trong lòng kìm nén một cơn tức giận. Hắn vẫy tay một cái. Araki Inui yêu đao chính là phi đao trong tay hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia nhàn nhã mà đứng Lam Phong. Miệng trong mang theo vô tận sát ý thanh âm truyền ra. Các hạ thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng là trong lúc xuất thủ không khỏi quá mức tàn nhẫn một chút. Ta lớn nhất đệ tử kiệt xuất bị ngươi cho giết. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Lam Phong nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào hoang kiếm gỗ tám trên thân. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Ta lấy Đại Nhật Bản Đế Quốc Thiên Hoàng danh nghĩa, lấy Nhật Bản nhất đao lưu người khai sáng thân phận, hướng các hạ khởi xướng sinh tử chiến. Dám tiếp sao? Nhìn thấy Lam Phong cái kia nhàn nhã đạm mạc bộ dáng. Hoang kiếm gỗ tám trong mắt sát ý phun trào. Nồng đậm phẫn nộ cùng tiếng gầm gừ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như là chuyện này truyền về ngày nước, hắn hoang kiếm gỗ tám như thế nào đặt chân? Hôm nay, hắn nhất định phải vì đệ tử của hắn đòi lại một cái công đạo. Để hắn cừu hận lấy tiên huyết để trả lại. Cái gì? Hắn lại là hoang kiếm gỗ tám? Hoang kiếm gỗ tám là ai? Rất nổi danh sao? Đương nhiên là có tên. Hắn không chỉ có là Araki Inui sư phụ, còn là Nhật Bản nhất đao lưu khai sơn tông sư. Sớm tại mấy chục năm trước lợi dụng đao kỹ đi vào tông sư chi cảnh. Từ đó ẩn lui, tại toàn bộ ngày nước hắn thực lực xếp hạng thứ 10. Chính là ngày nước thế hệ trước siêu cấp cường giả. Cái gì? Hắn nghiêu như vậy? Vậy tại sao vừa rồi hắn liền đồ đệ mình đều không cứu đi? Cái này... Có thể là bởi vì hắn không có đao đi. Dù sao người ta là nhất đao lưu tông sư, cần dựa vào đao mà. Cũng không phải hoa hạ võ đạo tông sư. Hoang kiếm gỗ tám đôi chiến cái kia thanh niên thần bí. Các ngươi đoán ai sẽ thắng? Đương nhiên là hoang kiếm gỗ tám. Đây chính là ngày nước xếp hạng thứ 10 cường giả. Nghĩ không ra hoang kiếm gỗ tám vậy mà lại tại chiếc thuyền này phía trên. Nghe được chung quanh nghị luận chi sắc, Hoàng kiếm gỗ tám mặt sắc cực kỳ khó coi. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm. Thế nào? Sinh tử chiến, dám tiếp sao? Hoàng kiếm gỗ tám chỗ lấy hướng về Lam Phong khởi xướng sinh tử chiến chính là vì không cho Vương Tiểu Xuất bọn người nhúng tay can thiệp. Nếu không lời nói đối mặt bọn hắn vây công, hắn nhưng là không có cường đại như vậy lực lượng cùng tự tin. Có thể, nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười cười, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Động thủ đi, đã ngươi muốn chết, như vậy lão phu hôm nay liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy Lam Phong vậy mà như thế khinh thường, không chút nào đem hắn để vào mắt. Hoàng kiếm gỗ tám trong mắt sát ý phun trào, miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống, khủng bố đao khí thì là theo thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt, chính là hình thành một cái vô cùng to lớn đao khí gió xoáy. Sau đó hoàng kiếm gỗ tám nâng tay lên bên trong thái cổ yêu đao, mãnh liệt mà đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Nhất đao lưu ảo nghĩa quỷ thần phong bạo, so với Araki Inui thi triển đi ra nhất đao lưu ảo nghĩa còn muốn hung mãnh cường đại quỷ thần phong bạo. Theo hoang kiếm gỗ tám cái này một chàm, đối với Lam Phong bất ngờ mà đi. Thế nhưng là hoang kiếm gỗ tám công kích cũng không có kết thúc, mà chính là lại một lần nữa nâng tay lên bên trong thái cổ yêu đao đối với Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Khủng bố đao mang càng là gào thét lên hướng về Lam Phong bắn tới. Nhất đao lưu bí kỹ 3000 lưu quang sông. Đao mang nổ bắn ra, trọn vẹn 3000 đạo theo sát quỷ thần phong bạo về sau đối với Lam Phong bắn tới. Nhưng mà, hoàng kiếm gỗ tám công kích vẫn là không có kết thúc. Đang thi triển ra cái này tuyệt thế hai đao về sau, hắn lại dùng chỉ lực lượng toàn thân bổ ra một đao. Nhất đao lưu trung cực áo nghĩa yêu thần nhất đao chạm. Oanh xùy, một đường dài chừng 5 mét, bề rộng chừng 2 mét to lớn huyết sắc đao mang lại một lần nữa đối với Lam Phong nổ bắn ra, đem hắn cho triệt để bao phủ. Ba đao đều xuất hiện, uy thế kinh người, làm cho Lam Phong căn bản là không cách nào trốn tránh. Mà lại hoang kiếm gỗ tám tâm tư ngoan độc, hắn công kích không chỉ có đem Lam Phong bao trùm bao phủ, càng đem phía sau hắn Vương Tiểu Xuất, Yêu Tiểu Khả bọn người toàn bộ bao phủ ở bên trong, muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nhìn thấy uy thế này kinh người ba đao, nhìn lấy cái kia phảng phất có thể xuyên qua bầu trời đao mang, những người chung quanh trên mặt đều là hiện ra nồng đậm cuồng nhiệt cùng tán thưởng. Vô cùng sùng kính thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Không hổ là nhất đao lưu khai sáng tông sư. Dạng này thế công không biết so với hoang kiếm gỗ tám đến cường hãn gấp bao nhiêu lần. Cái này ba đao đem nhất đao lưu ảo nghĩa toàn bộ xuyên qua, có thể chảm đoạn thương khung. Cái kia thần bí tiểu tử một đám người triệt để là chết. Tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ai có thể ngăn cản khủng bố như vậy công kích. Dạng này uy lực công kích, sớm đã người siêu việt nhóm tưởng tượng. Há lại nhân lực đủ khả năng ngăn cản. Nhìn thấy hoang kiếm gỗ tám khủng bố như vậy uy thế, Hàn Tinh Mộng, Kim Giang Hun bọn người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhìn về phía Lam Phong bọn người trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào oán độc. Dày đặc thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này cái kia tiểu tạp chủng cuối cùng là muốn chết mất. Khặc khặc, đi chết đi, đáng chết tiểu tạp chủng. Còn có cái kia hoa quốc tiện kỵ nữ. Nghe được những người chung quanh tiếng nghị luận, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nhìn qua cái kia bạo sông mà đến quỷ thần phong bạo cùng hai đạo mang theo kinh thiên sát ý đao mang, hắn trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang, đem điếu thuốc ngậm lên miệng, hai tay nhô ra, nhanh chóng kết ấn. Theo Lam Phong trên tay ấn pháp biến động, phía sau hắn cương khí kim màu xanh lam biển lửa ngang dọc, hai con khổng lồ cương khí hỏa diễm chi thủ lặng yên ở giữa nổi lên, tràn đầy chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Thanh âm lạnh như băng càng là theo Lam Phong miệng bên trong lặng yên ở giữa truyền ra.